Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Thật xinh đẹp nữ cảnh sát hình sự, Thiệu Thái Bình tự đáy lòng tán thán nói, hắn y quan sở sở, hình dáng đường đường, nói loại lời này sẽ không chút nào làm cho người ta hiểu lầm là cố ý nịnh nọt. Bụng dạ khó lường, chỉ cảm thấy là phát ra từ nội tâm khích lệ. Trình Tuyết vốn đã đi tới cửa, nghe vậy quay đầu cười nhạt một tiếng, đối với người này ấn tượng thoáng cái tựu trở nên vô cùng tốt. Cho nên nói, mặc kệ cái đó chủng loại hình nữ nhân, đều có một điểm giống nhau, chính là muốn hống nói ngọt nam nhân, nữ nhân duyên sẽ đặc biệt tốt, chăm thử khó chịu. Kỳ thật Trình Tuyết vốn là dùng Bạch Đại Đội vì học tập tấm gương. Ngày thường trong cơ bản thượng ăn nói có ý tứ, chỉ có điều tựa hồ còn có chút học được không lớn, về đến nhà còn phải có một học tập quá trình chứ sao. Thiệu Tổng, không có ý tứ, chỗ này của ta quá đơn sơ, không tốt chiêu đãi khách quý. Vương Vi chủ động móc ra thuốc lá, kính cho Thiệu Thái Bình. Mạ vàng nam yên, Vương Vi hiện tại có tiền, cũng không bạc đãi chính mình, cũng không sợ người khác biết rõ hắn có tiền, lai lịch minh bạch, có cái gì phải sợ. Vương Sở cũng không phải khổ hạnh tăng, có tiền không biết dùng, không biết hưởng được, đây không phải là ngốc. Thiệu Thái Bình vội vàng tiếp nhận thuốc lá, vừa cười vừa nói, Vương Sở, đồn công an vốn cũng không phải là khách sạn. Đợi về sau xây dựng thêm bắt đầu đứng dậy, điều kiện nên vậy muốn đỡ một ít. Ha ha, là, còn muốn cảm tạ Thiệu Tổng hùng hồn giúp tiền. Chúng ta công an nghèo, kinh phí quá khẩn trương. Không chỉ nói văn phòng kinh phí cùng phá án kinh phí, coi như là đoàn người tiền lương tiền thưởng, đều phát không đồng đều. Nếu là không có huynh đệ đơn vị cùng các ngươi những này đại lão bản tài trợ, ta xem chúng ta cái này đồn công an 100 năm đều là như cũ, không cần phải muốn xây phòng mới. Thiệu Thái Bình mỉm cười gật đầu, xem ra Vương Vi đã bắt đầu tiến vào nhân vật rồi. Nói chuyện khẩu khí một điểm không giống như là 20 tuổi người trẻ tuổi, mang theo rất rõ ràng phía chính phủ làn điệu, có chút lãnh đạo ý tứ. Tại Hồng Ngọc chỗ, hắn là nghiêm túc lãnh đạo tam bà thủ, Hồng Ngọc chỗ đúng vậy đại chỗ, môn phụ cấp, từ trên xuống dưới 6-70 người, cũng không phải cái loại này xa xôi khu 3-5 người tiểu đồn công an có thể so sánh. Vương Sở, nếu thật là tài trợ khoản còn thiếu một ít lời mà nói, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Thiệu Thái Bình hỏi dò, Vương Vi mới mở miệng cùng với hắn đàm tiền. Thiệu Thái Bình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chàng diện thượng quy củ, chỉ cần chịu đàm tiền, chuyện này là tốt rồi thương lượng, đơn giản chính là giá cả đàm, không nói chuyện đắc khép. Nếu thật là chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn mò mẫm 7-8 loạn kéo, vậy thì phiền toái. Nói rõ người ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không muốn đàm cái đề tài này. Bình thường ý nghĩa, việc này không có thương lượng đường sống. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, cảm ơn Thiệu Tổng, chỗ ở phía trong xây dựng thêm là đại sự. Lưu Sở tự mình tại trào, từng ngành đều phân phối nhiệm vụ. Ta phân công quản lý cái này một khối, chính là 20 vạn chỉ tiêu. May mắn mà Thiệu Tổng đại lực ủng hộ công an xây dựng, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Thiệu Thái Bình liền là hiểu rõ, cái kia 20 vạn là cho chỗ ở phía trong, hiện tại tiếp tục cho chỗ ở phía trong tài trợ, ý nghĩa không lớn, xem bộ dáng là cần đàm cá nhân chỗ tốt. Bất quá Thiệu Thái Bình vẫn có chút hoài nghi, loại sự tình này, không phải là tại văn phòng đàm tai vách mạch rừng, nhưng Vương Vi tựa hồ cũng không thèm để ý cái này. Trên mặt tràn đầy tự tin, thiếu niên đắc chí, phần lớn là như vậy, đã mình cũng không sợ, Vậy thì nghe một chút, xem là điều kiện gì. Chỉ cần không tính quá không hợp thói thường, đều tốt thương lượng, cùng đồn công an người liên hệ nhiều hơn. Thiệu Thái Bình biết rõ bọn họ là cái gì nước tiểu tính. Thiệu Tổng, ngươi không có làm qua công an, ngươi cũng không biết hai năm qua, chúng ta công an hệ thống kinh phí khẩn trương thành bộ dáng gì nữa. Ta là nghiêm túc chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Theo lý là tài chính toàn bộ ngạch chi, cấp phát tiền, trên thực tế tài chính đẩy đến chúng ta trong cục, cũng chỉ có 70% nhiều, không đến 80%, còn lại, đắc dựa vào tiền phi pháp trả khoản, sự nghiệp biên cho một nửa, có đôi khi 40%, tạm thời biên hoàn toàn không có, hết thảy đều muốn tự lực cánh sinh. Nói thực ra, ta trước kia tại trường cảnh sát đọc sách thời điểm, chỉ học qua như thế nào phá án, làm sao bắt người, còn thật không biết làm cái phó sở trưởng. Đệ nhất quan trọng hơn không phải phá án, mà là kiếm tiền. Vương Vi nói xong, lắc đầu, loại tình hình này, cho hắn mà nói, là đã sớm nhìn quen lắm rồi. Nhưng ở cái khác thời không, hắn cũng gần kề chỉ là thấy thói quen mà thôi. Áp lực không tại trên đầu của hắn, đó là lãnh đạo nên quan tâm sự tình. Hắn một người bình thường cảnh sát hình sự, chỉ để ý phá án. Về phần ngẫu nhiên khất nợ tiền lương tiền thưởng, cùng trường kỳ khất nợ chi trả khoản, đối với độc thân cẩu mà nói, cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng được. Có tiền hạ tiệm ăn, không có tiền cái ăn đường. Vương Vi đồng chí nhạc vui mừng a lắm. Hiện tại không được, hắn đắc quản hơn 10-20 há mồm. Hơn nữa chỗ ở phía trong đồng dạng cho ta rơi xuống nhiệm vụ. Tại lễ mừng năm mới trước, muốn hoàn thành 5 vạn tiền phi pháp khoản chỉ tiêu. Người khả năng không biết chúng ta chỗ giảm trong bộ phân công. Đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội là bất kể trị an án kiện. Chỉ để ý hình sự án kiện. Hình sự án kiện như thế nào phạt tiền, tốt. Cho dù ta hoàn thành 5 vạn nhiệm vụ, cái kia cũng chỉ là chỗ lãnh đạo cao hứng. Tự chính mình có lẽ hay là một chán lời chú cần cô. 10 cái huynh đệ đi theo ta mấy tháng. Hôm nay lễ mừng năm mới rồi. Tổng cũng phải làm cho người ta náo cái tiền thưởng cái gì hàng Tết bao nhiêu muốn phát điểm. Cũng không thể cho hai cân đường trắng xong việc. Đương làm lãnh đạo trước kia muốn trước học hội việc buôn bán. Ta cũng là ăn xong. Giống như nhẫn nhịn quá lâu tựa như. Vương Vi bắt được Thiệu Thái Bình mà bắt đầu mãnh liệt kể khổ. Thiệu Thái Bình tương đương phối hợp, không ngừng gật đầu, làm ra một bộ cảm động lây bộ dáng. Đợi Vương Vi dừng lại hút thuốc đương làm khẩu. Thiệu Thái Bình vừa cười vừa nói, Vương Sở, công ty của chúng ta cũng muốn cho công nhân phát hàng Tết. Người tương đối nhiều, cho nên giống nhau đều nhiều tiến chút ít. Thường thường sẽ có chút ít còn lại, nếu không chê lời mà nói. Ta làm cho người ta đưa tới cho ngươi quyền đương làm là chúng ta một mảnh tiểu tấm lòng nhỏ. Yên tâm, chính là chút ít bình thường gì đó. Kẹo, dùng ăn dầu cái gì? Siêu thị mua, tiện nghi, trong miệng là nói như vậy. Chỉ cần Vương Vi thực điểm cái đầu, Thiệu Thái Bình nhất định giúp hắn đem bả cuối năm thưởng cho phát. Không đến 20 người cuối năm thưởng, cho dù mỗi người phát 1.000, thì không đến 2 vạn, so về lúc trước tài trợ cho chỗ ở phía trong 20 vạn đến. Thật là chút lòng thành, Vương Vi cười khoát khoát tay, nói ra, cảm ơn Thiệu Tổng có ý tốt, cái này ta phải xin chỉ thị sở trưởng cùng chính trị viên. Khai mở như vậy tiền lệ, ta cũng không dám lung tung làm chủ. Bằng không thì, mặt khác mấy cái cảnh khu đều có ý kiến. Nói sao, dưới mắt cái này bản án không phải chính xử lý lấy ư. Ngược lại hy vọng đem bà ta nan đề giải quyết hết. Thiệu Thái Bình lập tức đả khởi tinh thần. Nói đến trọng điểm, Vương Vi chắc chắn sẽ không là chuyên môn cùng hắn vô ích. Theo chúng ta sơ bộ nắm giữ tình huống đến xem. Mã quân cái này vài cái tên, Vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bọn hắn không phải vi phạm lần đầu, là kẻ tái phạm. Trước kia cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân bị công an cơ quan xử lý qua. Giáo dục lao động qua 2 năm, lại phán qua 3 năm hình. Cho nên lần này, nhất định là không thể dễ tha. Căn cứ tương quan pháp luật quy định, gây công cụ cùng tiền tham ô đều muốn ban tịch thu. Nộp lên trên quốc khố, Vương Vi giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Cụ thể tình tiết vụ án khẳng định không thể lộ ra. Kỳ thật, Thiệu Thái Bình đối với cụ thể tình tiết vụ án, rất có thể so với bọn hắn còn muốn tinh tường nhiều lắm. Thiệu Thái Bình lập tức nói ra, đúng đúng, là nên vậy theo xử phạt nặng. Cái này vài cái tên, tại hộp đêm sằng bậy, ta trước kia còn không biết bọn hắn như vậy vô liêm sỉ. Diệp Ninh cũng là, ăn hết cơm mặc kệ sự tình, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhìn về phía trên lòng đầy căm phẫn, trên thực tế trước tửu đem mình nhẹ nhàng hái được đi ra ngoài. Theo pháp luật mặt mà nói, cái này bản án xác thực cùng hắn Thiệu Thái Bình quan hệ không lớn. Hắn chỉ là Quân Lâm hộp đêm đại cổ đông, nếu không phải pháp nhân đại biểu, lại càng không là kẻ kinh doanh. Biểu hiện ra, Quân Lâm hộp đêm là nhận thầu cho Diệp Ninh tại kinh doanh. Diệp Ninh mới được là đệ nhất trách nhiệm người. Thiệu Thái Bình mở tất cả tràng diện, cơ hồ đều là loại này hình thức. Đủ thấy người này dị thường tiểu tâm cẩn thận, thật sự chỗ ăn chơi quá nhạy cảm. Đại bộ phận đánh đều là gần cầu. Thiệu Thái Bình tự nhiên muốn hết sức lẩn tránh pháp luật phong hiểm. Sự thật chứng minh, hắn làm như vậy hoàn toàn chính xác. Ít nhất những năm gần đây này, hắn danh nghĩa tràng diện xảy ra không ít chuyện. Hắn sửng sốt hào phát vô thương, ngay đồn công an đều không đứng đắn xảy ra. Như loại này chạy tới cùng Vương Sở nói chuyện phiếm nói chuyện không tính. Đây là tìm hiểu hữu. Vương Vi cười cười, nói ra, Mã Quân mấy người bọn hắn thủ phạm chính muốn theo trọng theo nghiêm xử lý. Những thứ khác, tòng phạm, chúng ta đang tại phân biệt, cần căn cứ các nàng có liên quan vụ án sâu cạn đến tiến hành xử lý. Tận lực dùng phê bình giáo dục làm chủ, dù sao xử phạt không phải mục đích, chủ yếu vẫn là vì trị bệnh cứu người. Đạo lý lớn một bộ một bộ, Thiệu Thái Bình thiếu chút nữa bật cười, nói trắng ra là, mặt khác tòng phạm chính là chút ít cùng hát nữ. Phạt tiền là khẳng định, chị An câu lưu cũng sẽ có, dù thế nào cũng muốn giam cái 3 năm 7 ngày. Vừa rồi thô thô tính ra một chút, 15-16 cái cùng hát nữ, từng phạt 3.000-5.000 lời mà nói. Cái kia 5 vạn tiền phi pháp khoản nhiệm vụ tự hoàn thành. Mã Quân bọn người gây công cụ cùng tiền tham ô, là nhiều ra tới, đây không phải là phạt tiền. Đó là tịch thu, tiền phi pháp khoản trả cụ thể tỷ lệ là bao nhiêu? Mỗi cái địa phương đều không giống nhau, Thiệu Thái Bình tự cũng sẽ không đi bảo căn cứ để. Vương Vi ý tứ hắn nghe được rất rõ ràng, cái này bản án một xét xử, năm trước cơ hồ tất cả nan đề đều giải quyết, nhiệm vụ hoàn thành, thủ hạ chính là tiền lương tiền thưởng có tin tức manh mối rơi vào. Hàng Tết tự nhiên cũng không phát sầu, chỉ là những này cùng hắn Thiệu Thái Bình có gì quan hệ nì, Thiệu Tổng. Vốn ta đang muốn đến nhà đi bái phỏng ngươi thì sao? Ngươi tự mình đến chỗ ở phía trong, vậy thì thật tốt quá, Thiệu Thái Bình vội vàng nói. Vương Sở, có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể dùng hắn tại biên thành giới kinh doanh thân phận địa vị. Cùng với cùng Vương Vi ở giữa tuổi chênh lệch, làm ra như vậy tư thái, nói ra nói như vậy đến, thật sự rất không dễ dàng. Phân phó không dám nhận, chính là về Diệp Tổng vấn đề. Hắn là pháp nhân đại biểu, lại là Tổng Giám Đốc. Trang diện ở phía trong phát sinh như vậy án kiện, luôn phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, khẳng định phải phụ trách. Thiệu Thái Bình nói ra. Nhanh nhìn chằm chằm Vương Vi, Đây mới thực sự là trọng điểm. Thiệu Tổng, tối hôm qua thượng chúng ta đem bà Diệp Tổng Thình đến chỗ ở phía trong. Cơ bản tình huống hiểu rõ qua rồi, nhưng là trước mắt đến xem, tình tiết vụ án tương đối phức tạp, trong thời gian ngắn rất khó triệt để làm tinh tường. Cho nên ta đề nghị, Diệp Tổng cũng có thể trước tìm người bảo lãnh. Cái này tiền đặt cọc nha, cũng không cần quá nhiều, 5 vạn khoảng chừng gì đó. Thiệu Tổng ngươi thấy thế nào? Thiệu Thái Bình nhẹ nhẹ thở phào một cái. 5 vạn, so với hắn trong dự liệu tốt hơn chút ít. Nguyên lai tưởng rằng ít nhất đắc hoa 7-8 vạn thậm chí 10 vạn mới có thể bãi bình. Không nghĩ tới Vương Vi chỉ mở cái 5 vạn bảng giá. Xem ra, người trẻ tuổi kia có lẽ hay là rất đạt đến một trình độ nào đó. Đương nhiên, cái này cũng có lẽ hay là nhà nước. Thiệu Thái Bình tâm lý nắm chắc đắc vô cùng. Thành, tự theo như Vương sở ý kiến xử lý. Ta hoàn toàn tán thành. Thiệu Thái Bình một ngụm tự ứng thừa xuống. Nửa điểm chần chờ đều không có. Biểu hiện ra cái này tiền đặt cọc là muốn trả lại. Nhưng đồn công an có rất nhiều biện pháp. 305 lúc gọi đến ngươi. Chỉ cần có một lần không có đúng hạn đuổi tới. Tiền đặt cọc coi như là ngâm nước nóng. Đối với mấy cái này cái thủ pháp. Thiệu Thái Bình nhất thanh nhị sở. Cái này một chuyến tới giá trị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.